Chương 57, chiếm tiện nghi lớn. Một bên Quan Anh cùng Lô Tiêu cũng không có ngồi xem chính mình thiếu chủ bị khi dễ ý tứ, chỉ thấy các nàng vung ngược tay lên, Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao cùng Hoàng Kim Kỳ Lân mâu từ trong tay nổ bắn ra mà ra, hóa thành lưỡng đạo tia sáng chói mắt, cực nhanh bắn về phía Tuệ Hoàng lá ngọc chỗ yếu. Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp sắc mặt giận dữ, tuy là Lô Tiêu cùng Quan Anh cùng các nàng chủ nhân xài linh giống nhau đều là tinh tựa NG, thế nhưng chỉ là chính là thiên y địa kỳ, cùng các nàng chênh lệch tiếp cận hai cái cảnh giới, dĩ nhiên cũng tới rồi ngăn cản các nàng, thật sự là quá khinh thường các nàng đi. Nghĩ tới đây, Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp quay người lại hình, tinh lực cổ động, lăng không một trường, đánh về phía Lô Tiêu cùng Quan Anh thiên mệnh tinh võ. Đùng tiếng vang nặng nề vang lên, Tử Hoàng Trảm Nguyệt đao cùng Hoàng Kim Kỳ Lân mâu bị Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp đánh bay ngược mà quay về. Lô Tiêu cùng Quan Anh thân hình chợt từ ghế ngồi bạo khởi, tiếp nhận hai kiện thiên mệnh tinh võ. Nghiêm túc nhìn Tuệ Hoàng lá ngọc, tùy thời chuẩn bị động thủ. Công Tôn Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn buộc chặt, Tùng Văn cổ định kiếm xuất hiện ở trong bàn tay nhỏ, theo mặc dù thân thể nhanh nhẹn dựng lên, chuẩn bị trợ Lô Tiêu cùng Quan Anh rút một tay. Lúc này, Nô Tâm giải biến sắc, đứng dậy đối với Sài Linh chất hỏi Sài đại quan nhân, cái này sẽ là của ngươi đạo đãi khách sao? Sài Linh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với Tuệ Hoàng lá ngọc quát lên, Tuệ Hoàng, Ngọc Diệp các ngươi làm cái gì, bổn cung chuyện còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay, cho bổn cung lui. Cung chủ Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp có chút do dự. Bổn cung nói lui, các ngươi không nghe được sao? Sài Linh sắc mặt băng lãnh, trên mặt tức giận rõ ràng. Là cung chủ Tuệ Hoàng cùng Ngọc Diệp thấy Sài Linh tức giận, vội vã lui qua một bên. Lô Tiêu, Quan Anh, Nô Tâm Giải cùng Công Tôn Hoàng thấy thế, nhìn Triệu Thần liếc mắt, thấy hắn không sao cả khoát khoát tay, cũng liền ngồi xuống ghế. Sài Linh phượng mi buộc chặt, nộ nói rằng, anh Vũ Vương, nơi này là bổn cung đại chu bảo, không phải của ngươi anh Vũ Vương phủ. Ở chỗ này, hy vọng ngươi cho bổn cung thả tôn trọng một điểm, nếu không, đừng trách bổn cung đối với ngươi không khách khí. Triệu Thần trong mắt thần quang lóe lên, không sao cả nói ra, bản vương đã biết. Trong giọng nói một điểm thành ý cũng không có, tựa hồ hoàn toàn không đem Sài Linh uy hiếp để vào mắt. Sài Linh cố nén trong lòng tức giận, xong Triệu Thần hỏi cái này bị Dược Hoàng Tuyển, anh Vũ Vương là dùng vẫn là không ăn vào phục, vì sao không phục, hiện tại hay bắt đầu đi. Triệu Thần cười nhạt một tiếng. Thiếu chủ phu quân điện hạ Lô Tiêu chúng nữ cả kinh kêu lên. Yên tâm đi, bản vương trong lòng có phân tức. Triệu Thần truyền âm thoải mái một câu. Sài Linh thấy Triệu Thần đồng ý, trong lòng hơi thả lỏng một hơi. Nếu như vậy, lấy tinh lân thú thời điểm, nàng liền không cần gánh tâm an toàn bộ vấn đề. Được rồi, ngươi còn không bắt đầu, không phải muốn hôn môi sao? Triệu Thần thúc giục. Làm sao ngươi biết muốn hôn môi? Sài Linh kinh ngạc hỏi. Cao quý quyến rũ trên gương mặt tươi cười nhất thời dính vào một lớp đỏ ngất. Bản vương nếu như không biết nói, làm sao sẽ thuyết phục dưới bị Dược Hoàng Tuyển, ngươi chính là bản vương nữ nhân? Triệu Thần ngoạn vị cười nói. Thì ra cái này bị Dược Hoàng Tuyển là cần lẫn nhau nam nữ mỗi bên cắn hồ lô một mặt, tiếp lấy đem mình thần niệm quán thâu, thẳng đến hắc sắc hồ lô biến thành thuần trắng lại nuốt vào. Cuối cùng mỗi người ôm hôn đem lẫn nhau thần niệm hút vào. Như vậy mới có thể đạt được chân chính cộng đi Hoàng Tuyển. Mà tinh các thiếu nữ đối với hôn thấy nặng vô cùng, thậm chí vượt qua tánh mạng của mình, một dạng tinh thiếu nữ cùng hàng tinh giả hôn môi, liền đại biểu tinh thiếu nữ nguyện ý gả cho hàng tinh giả, trở thành hàng tinh giả nữ nhân. Bị Dược Hoàng Tuyển treo phi ở chính giữa, Sài Linh nhìn kỹ Triệu Thần, khoe miệng độ cung rất lạnh, thử muốn làm bổn cung nam nhân ngươi còn kém xa lắm. Lần này hôn môi bổn cung coi như bị cẩu cắn một khẩu. Bản vương nếu coi cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Triệu Thần nhãn thần lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng. Triệu Thần cùng Sài Linh cắn cái kia bị Dược Hoàng Tuyển, chỉ thấy Sài Linh lông mày trường, duy trì thái độ cao ngạo. Sau một lát, hồ lô màu đen liền biến trắng, Triệu Thần rõ ràng chứng kiến cô gái trước mắt trong mắt có chút luống cuống, hồ lô vừa đứt, tiếp lấy liền hôn với nhau. Triệu Thần trong mắt lóe lên mỉm cười, hai cánh tay mở ra, đem Sài Linh cao quý mềm mại lại quyến rũ nhiều vẻ thân thể mềm mại. Thật chặt ôm vào trong ngực, đồng thời to lớn đầu lưỡi đẩy ra Sài Linh vô ý thức đóng chặt hàm răng, tấn công vào Sài Linh cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung, bắt được Sài Linh tản ra lan hương cái lưỡi thơm tho, sau đó hung hăng mút thỏa thích lấy. Sài Linh vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy ôm, nhất là chính mình cái kia cao quý chính là môi đỏ mọng cùng cái lưỡi thơm tho lại bị Triệu Thần đáng xấu hổ cổ họng hút. Triệu Thần cái này ôm hôn vẫn không tính là thuần thủ, dù sao hắn cũng chỉ là cùng Ngô Tâm giải chúng nữ ở Thiêm Hạ đấu tinh khế ước thời điểm hôn qua mấy lần mà thôi, hoàn toàn chưa nói tới cái gì kinh nghiệm. Nhưng chỉ có cái này vụng về hôn càng làm cho Sài Linh có loại xa lạ kích thích, nhẹ nhàng hút một cái liền đem Sài Linh hấp thân thể đều hấp mềm. Sài Linh cảm giác linh hồn của chính mình đều bay đến không trung, cả người phiêu phiêu dục tiên. Làm cho Sài Linh có loại sủi lơ trên đất xung động. Bên cạnh Tuệ Hoàng Lá Ngọc thấy thực sự là tức giận không ngớt. Chính mình cao ngạo cung chủ làm sao bị nam nhân như vậy đoạt lấy, nếu không phải là sợ cung chủ đối với các nàng tức giận, các nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn Triệu Thần. Nô Tâm giải chúng nữ ngơ ngác nhìn Triệu Thần cùng Sài Linh hôn môi, cái gì cũng không biết công tôn hoàng, chỉ là có chút nghi hoặc Triệu Thần cùng Sài Linh vì sao cùng một chỗ cắn lưới. Nô Tâm giải thì là vẻ mặt u hoán, giống như là bị ném bỏ oán phụ giống nhau. Lô Tiêu cùng Quan Anh khẽ vướt cùng với chính mình môi anh đào, trong lòng sung mãn lấy một loại hế ẩm cảm giác, làm cho các nàng vô cùng khó chịu. Triệu Thần không quan tâm vẫn như cũ cùng Sài Linh kịch liệt ôm hôn lấy. Đồng thời Triệu Thần hai tay của cũng không thành thật theo cảm giác hướng Sài Linh thân thể mềm mại chung đi tới. Dần dần Triệu Thần đem tay phải vói vào Sài Linh khảm giấy mạ vàng nhũ bạch cái yếm trong, cầm một màn kia mềm mại, tay kia thì là theo Sài Linh lộ vai lộ ngực thủy lam phấn hồng trăm điệp áo lót khe hở, vướt lên tuyết trắng chân nhăn chân ngọc. Ô Sài Linh thư dùng nhẹ giọng rên rỉ, thanh âm càng thêm tiêu hồn. Thiếu chủ ngươi và Sài Linh cũng đừng quên hút vào thần niệm A Ngô Tâm giải buồn bực nhắc nhở. Triệu Thần tựa hồ có hơi trầm mê, hoàn toàn không để ý chu vi Ngô Tâm giải nhắc nhở cùng Tuệ Hoàng, Ngọc Diệp hai cái thị nữ căm tức, hắn tay phải nhẹ nhàng xoa Sài Linh, tay trái theo Sài Linh tuyết bạch chân nhăn chân ngọc, bôi lên Sài Linh đỉnh tiểu cái mông. Sài Linh tựa hồ cũng không nghe được Ngô Tâm giải nhắc nhở, dần dần ở linh hồn phiêu phiêu dục tiên cảm giác tốt đẹp trùng trầm luân xuống phía dưới. Triệu Thần tựa hồ càng ngày càng không thỏa mãn, hai tay không khỏi ở Sài Linh cùng đỉnh tiểu bên trên sờ. Cái này sờ chuyện xấu, Thiên Quý Tinh hai mắt nhất thời khôi phục thanh tỉnh. Đầu lưỡi nhất câu, một đạo lan hương mỹ ý tiến nhập Triệu Thần trong cơ thể, theo gần Triệu Thần chuyển tới thần niệm hấp vào bên trong cơ thể, tay trái hướng Triệu Thần mặt trùng điệp vung lên. Triệu Thần sớm có chuẩn bị, rút ra ở Sài Linh cao quý chính là trên thân thể mềm mại tắc quái bàn tay to, đem Sài Linh vung tới ngọc thủ bắt. Tiếp tục hôn Sài Linh. Hôn đản Sài Linh tâm trung thầm mắng một tiếng, đem trong cơ thể tinh lực xông lên toàn thân, muốn dùng tinh lực đem Triệu Thần từ thân thể mềm mại của nàng bên trên đánh văng ra. Thế nhưng Triệu Thần nhục thân thật sự là quá cường đại, Sài Linh tinh lực giống như là nê ngưu như là biển, hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả gì. Làm sao ngươi muốn mưu sát chồng sao? Triệu Thần miệng như trước cùng Sài Linh kết hôn, nhưng là thanh âm của hắn lại chuyển tới Sài Linh trong đầu. Rất rõ ràng Triệu Thần ở truyền âm cho Sài Linh. Người tên hôn đàn này, mau buông ra bổn cung. Nếu không, đừng trách bổn cung trở mặt vô tình, phái người đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Sài Linh nhãn thần băng lãnh thấu xương. Hả, thật sao? Triệu Thần hung hăng hút một cái Sài Linh cái lưỡi thơm tho, tay phải ở Sài Linh cao ngất mềm mại sờ, tay trái theo trắng như tuyết chân ngọc thăm dò vào Sài Linh mật địa, cách tiết khố nhẹ nhàng xoa khiêu khích. Ô Sài Linh linh hồn tung bay. Hai đùi giữa mật địa đột nhiên run lên, tựa hồ là chạy xuống chất lỏng gì, toàn bộ thân thể mềm mại trong nháy mắt sủi lơ xuống, chẳng qua bởi vì Triệu Thần ôm chặt lấy nàng, Sài Linh cũng không có thất thố tê liệt trên mặt đất. Làm bản vương nữ nhân, vẫn là ngoan một điểm cho thỏa đáng a, nếu không bản vương nhưng là sẽ không thích ngươi. Triệu Thần ngoạn vị thanh âm ở Sài Linh trong đầu vang lên. Ố bổn cung sẽ không bỏ qua ngươi. Sài Linh nỗ lực dùng nhãn thần biểu đạt phẫn nộ của chính mình. Nhưng là bởi vì nàng vừa mới đạt được cuộc sống đỉnh phong, toàn thân cao thấp đều nằm ở vui sướng nhất trạng thái, cho nên Sài Linh ánh mắt chẳng những không có truyền ra phẫn nộ, ngược lại tràn đầy quyến rũ cùng câu hồn. Mặc dù khiến cho lấy Triệu Thần định lực, chứng kiến như thế câu hồn cám dỗ nhãn thần, đều không khỏi nô lên một cái đại trứng đồng. Còn không chịu thua sao? Triệu Thần vừa nói, vừa dùng tay tại Sài Linh trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng du tẩu, ôn nhu xoa. Trấn an Sài Linh sau khi cao chiều dư vị. Hôn đảng A Sài Linh nhẹ chửi một câu, sau đó thoải mái nheo lại mắt phượng, câu nói kế tiếp hoàn toàn cũng không nói ra được. Cầu thả cầu vượt tốt.